Mến chào các bạn. Hôm nay Yên Như xin mời các bạn đến với phần 2 của câu chuyện Em Còn Nhớ Mùa Thu nhé. Em hãy cứ là giọt nắng dễ thương rớt trên tóc tôi, làm trái tim chợt ấm. Đừng làm lá thu mùa này rơi buồn lắm, tôi sẽ thẫn thờ thương nhớ nắng biết không. Ôi giời ơi, nàn nước ngó xuống mà coi, sợ cánh nhà tôi nam thất tinh kia. Tiếng thằng sinh éo éo sát bên lỗ tai làm tôi hốt hoảng đóng cuốn tập lại. Muộn rồi, hai thằng quỷ đang rủ rượi phía sau lưng tôi. Quái lạ, bọn nó đến khi nào mà tôi không hay. Chẳng lẽ dạo này hồn tôi gửi sang bên vùng thảo nguyên với dàn hoa giấy đỏ rực kia. Tôi nổi sùng. Hai đứa mày làm gì đấy? Con cười nữa thì đừng nhận bạn bè với tao nghe mày. Thằng Hải cố sửa tướng nghiêm chỉnh lại, nó nheo mắt. Dạo này thấy Sở Khanh nhà mình hay thẫn thờ, còn làm thơ vu vơ nữa. Chắc mới bị tiếng sét ái tình đánh trúng học báo phải không mày? Thằng Sinh khoái chí bồi thêm. Nó còn đặc biệt khoái gặm cặp bò hơn chả giò nữa mày à. Hai thằng quỷ chết tiệt. Tôi rượt hai đứa nó chạy lòng vòng đến khi ba đứa mệt lã nằm sóng xoài dưới đất. Thằng Hải khều tôi. Giận làm chi mày ơi, tao yêu ẻm gấu mẹ vĩ đại tao còn dám công bố. Huống hồ chi nhỏ Thảo Nguyên đâu có tệ. Tôi đỏ mặt. Ai nói tụi mày là tao yêu nhỏ sư tử đó? Chẳng lẽ tao không sợ nó lên cơn cào cấu cắn xé tao sao? Thằng Sinh cười hì hì. Mày không yêu sao tự nhiên tập làm thơ từ lúc đi học nhóm với nó? Xưa nay mày ghét thơ lắm kia mà. Thằng Hải mơ màng nhìn lên trần nhà. Nhưng mà từ dạo mày đi học chung với Thảo Nguyên, thơ văn mày tiến bộ hẳn đó Khanh. Đâu như tao, càng ngày càng vũ nữ khi gần em Hà. Hồn thơ sao sắp ngủm củ tỏi rồi nè. Tôi bâng khuâng khi nghe hai đứa nó nhắc tới Thảo Nguyên. Đúng là từ lúc đi học chung với nó, tôi đỡ bị cô Khuê đem ra làm trò cười cho lớp thật. Những bài thơ vu vơ không làm tôi bứt tóc muốn trọc như ngày xưa. Không biết ở đâu mà hồn thơ tôi lai láng. Chẳng lẽ nào tôi đã... Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đưa bài thơ lần đầu gặp em của tôi cho nó. Thảo Nguyên đã cười tôi cả buổi, làm tôi quê không tả được. Lần đầu gặp em nơi quán kem, nhìn em sao anh chợt thấy thèm. Da em nhìn giống ly kem sữa, càng nhìn càng muốn sực em thêm. Thảo Nguyên nói tôi có tâm hồn ăn uống thiệt không sai. Thơ tôi lúc nào cũng làm tôi chảy nước miếng. Không biết Thảo Nguyên có bị giống tôi không, nhưng có một điều, thơ Thảo Nguyên rất có thể làm người ta chảy nước mắt. Không phải thế, sao nó làm trái tim Sở Khanh của tôi đập loạn nhịp được? Bất chợt một đoạn trong bài thơ có những mùa hè của Thảo Nguyên hiện ra trong đầu tôi. Tôi khẽ lẩm bẩm. Có những mùa hè đi qua cùng bao tà áo trắng, em nhớ gì không? Bên kia đường còn vệt nắng, khao khát được nhìn chiếc bóng của em. Xin ơi, thằng Khanh bị nặng quá rồi mày à. Tiếng cười của Hải cắt đứt ngang dòng suy tưởng của tôi. Tôi xoay qua ngượng ngùng khi thấy hai đứa nó đang chăm chăm nhìn tôi cười đầy ngụ ý. Thằng Sinh giật tôi dậy. Đi mày. Tôi ngớ ngẩn hỏi nó, đi đâu bây giờ? Thằng Sinh tuyên bố xanh rợt, đem chầu câu tới nhà Thảo Nguyên. Dẹp đi mày. Tôi choáng váng khi nghe nó đùa. Cái thằng vô duyên không những không giúp tôi giải tỏa bầu tâm sự nặng nề làm tôi mang muốn xỉu, mà còn chơi tôi nữa. Tôi quay qua nhìn thằng Hải cầu cứu. Nó ngó tôi. Mày á, không tranh thủ cơ hội tống tình thì coi chừng ẻm bị người ta cướp mất đó nghe mày. Lúc đó đừng có rên: mai em theo chồng ru kỷ niệm giàu dĩ dàng, hôn lên tóc xù mà lòng anh nát như tương. Tôi chột dạ nhớ tới thằng Khương của trường bên kia. Đúng rồi, nó thường hay đợi Thảo Nguyên mỗi khi tan trường. Nghĩ tới khuôn mặt trư bát giới của nó là tôi lên tăng xong. Tôi yểu xìu chép miệng: tao biết làm sao giờ. Chẳng lẽ chạy đi nói với Thảo Nguyên là tao khoái ngậm cắn bọ. Thằng Sinh cười rú lên: trời ơi, sao dạo này mày ngu như bò vậy Khánh? Chắc tại ngậm cắn bò hoài mà. Em khoái thơ, mà mày thì cũng biết làm thơ con cóc đó. Còn chờ gì, không mau ghi một lá thơ tống tình đi. Cái thằng mắc dịch mà, hễ có cơ hội là nó chà đạp tôi không thương tiếc. Nhưng mà nó nói cũng đúng, còn gì lãng mạn hơn tỏ tình bằng thơ. Rồi em sẽ xúc động chảy nước miếng nước mũi, ngã vào lòng tôi thì thầm: Sở Khanh ơi, anh đúng là nhà thơ lớn, em thương anh quá. Nghĩ tới đó là tôi thấy tôi đang ở chín tầng mây. Tôi vỗ vai thằng Sinh khen: công nhận, lâu lâu mày thông minh đột xuất, mặc dù ngu thường trực. Tao sẽ thức trắng đêm này để viết thơ cho nàng. Nhưng mà đứa nào hy sinh đi gửi? Thằng Hải khoát tay: hai đứa mày sao cất đi đường vòng, hay là ghi đại một lá thư tình đi. Ghi vậy nè: cẳng bò yêu dấu của lòng anh, qua bao đêm trằn trọc suy tư vì mũi cắn. Anh không ngủ được, anh mới nằm thẳng cẳng viết lá thư này cho em. Em biết không, anh nhớ em như bò nhớ cỏ, như má nhớ con, như bù lon nhớ con tán. Ngay cả lúc đi cầu, anh ngồi nhìn mấy con cá tra bơi lội, anh cũng nhớ em luôn. Tôi co chân đạp thằng Hải một cái thiệt mạnh trước khi nó đọc tiếp. Đúng là một lá thư tình sặc mùi cá tra. Nhỏ Thảo Nguyên mà đọc, chắc nó cầm dao đi xin tôi tí huyết quá. Mặc kệ thằng Hải nằm lăn lộn dưới sàn nhà mà cười, tôi kéo thằng Sinh: mày sẽ là người đưa thư cho tao, còn bây giờ thì tao đãi mày ăn chè. Thằng Hải vội vàng chồm dậy: ê, chờ tao với, hai đứa mày có chè quên bạn hả? Ba đứa tôi lại vui vẻ lên đường tới quán chè. Tôi tạm bỏ quên nhỏ Thảo Nguyên qua một bên. Tình yêu đâu thể nào ngọt hơn chè. Tôi sực cái đã rồi tính sau. Đêm đó tôi gần thức trắng thật, nhưng không phải vì mũi cắn như thằng chết tiệt Hải nói, mà là vì muốn nếm thử vị tương tư đầu đời. Tôi ngồi lặng lẽ, mường tượng nhỏ Thảo Nguyên vất vả phụ mẹ buôn bán gánh hàng rong, đôi gánh nặng trĩu trên đôi vai thon gầy của nhỏ, ánh mắt nụ cười tưởng như vô tư kia, có lúc lại quá xa xôi. Cái nhìn ngạo mạn kia không phải chỉ vì bướng bỉnh, mà là còn pha chút chán chường trong đó. So với nhỏ, tôi sướng hơn nhiều. 18 tuổi đầu, lại là con trai một. Gia đình không gọi là khá giả, nhưng có ba mẹ lo. Tôi không thiếu gì cả. Tôi chưa từng phải làm bất cứ một cái gì nặng nề. Thở dài một mình, tôi chợt thấy thèm biết hút thuốc. Nếu biết, tôi sẽ nhìn từng vòng khói đêm nay mà nghĩ đến nụ cười răng khểnh bất cần đời của em, nhỏ ạ. Nắn nót từng chữ trên trang giấy, Tôi ghi thơ cho em như viết bằng lời nói của trái tim mình. Này cô bé mang ánh mắt xa xôi, em là ai? Sao đi vào đời tôi mà không nói? Nụ cười lạnh lùng, huyền bí như màn đêm tối, cái nheo mắt hững hờ, sao xuyến trái tim tôi. Chiếc giỏ xe em chở gì? Có phải chở hồn tôi, hay chỉ những cánh phượng rơi, giờ ra chơi em nhặt? Tôi mong cánh hoa hóa thành con bướm thật, bay đậu tóc mềm, mang tặng khối tình tôi. Tôi muốn làm ông nha sĩ một lần thôi, thèm nhổ cái răng, cười trêu tôi mãi. Em đừng giận hờn, không cho tôi gần lại. Viên kẹo ái tình nè, sẽ xoa dịu cơn đau. Tôi mơ mà ngồi ngó bài thơ, biết đặt tựa gì đây nhỉ? Đúng rồi, tôi sẽ tặng Thảo Nguyên và nhờ nhỏ đặt tên giùm luôn. Ý nghĩ phải đối diện nhỏ làm tôi chột dạ. Không biết tôi có giống thằng Hải lần trước hẹn hò với nhỏ Hà, lắp ba lắp bắp mãi, rồi không đi đến đâu. Chỉ đi tới thăm mấy con cá trà, nhờ thằng Sinh đưa thì tôi nghi quá, không biết nó sẽ vẽ rồng vẽ rắn gì thêm nữa. Thôi đành gồng một lần. Sở Khanh ơi, xưa nay mày trăm trận trăm thắng, có lý gì hôm nay chưa ra trận đã rút đầu như rùa? A Di Đà Lạt, nếu lần này toàn mạng trở về, nhất định tôi sẽ đi cúng chùa nguyên nải chuối đàng hoàng, chứ không thèm dành ăn với Phật nữa. Trời đã sắp bình minh, giờ hành quyết sao tới lẹ quá. Tôi uể oải đứng lên vươn vai ngáp dài. Phải đi trang điểm lại dung nhan mùa hạ của tôi chứ, để như vậy ẻm tưởng tôi mới vượt ngục ra thì chết dịch. Hôm nay sao tôi thấy thời gian đi nhanh quá, ngồi trong lớp mà tôi cứ nhấp nhổm như bị kiến cắn, đôi lúc lại dòm trừng trừng phía sau óc nhỏ Thảo Nguyên như bị thôi miên. Thằng Hải ngồi bên cạnh cứ rờ trán tôi hoài, chắc nó tưởng tôi mới lên đồng hôm qua, hôm nay còn tưng tửng. Thằng Sinh thì thông cảm cho tâm trạng của kẻ sắp lên đoạn đầu đài như tôi, nên lâu lâu nó ném cho tôi một nụ cười đầy ý nghĩa, ngụ ý, rồi thở dài bâng khuơ, thò tay móc mũi ngâm nga. Đa tình tự cổ, leo cây mận, cẩn thận nha Khánh kèo tuột quần. Hôm nay may mắn cho nó là tôi đang lo lắng nên không thèm phan lại nó. Ghi sổ nợ tính sau, mày hên đó nha thằng quỷ. Sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng rồi giờ phút quan trọng cũng đã đến. Hai đứa nó chúc tôi may mắn rồi chuồn mất. Tôi đạp xe tới nhà Thảo Nguyên mà hồn cứ lơ lơ lửng lửng đâu đâu. Con đường quen thuộc hôm nay sao ngắn quá. Không biết con đường này có dẫn tôi tới khung thành trái tim nàng, hay là dẫn tôi đi ngược về để đổi nhà suốt banh trái tim tôi. Dàn hoa giấy hiện ra trong tầm mắt. Nhỏ Thảo Nguyên mới về trước tôi chút xíu, nó đang loay hoay với cái xe đạp phía trước, không biết lại bị gì đây. Thảo Nguyên! Thảo Nguyên giật mình ngẩng đầu lên ngó tôi. Nó cười tươi như hoa. Ủa Khanh, sao hôm nay đến sớm vậy? Mà càng tốt, xe tôi lại súc sơn, có ông ở đây thì khỏi mất công tôi dơ tay. Trời, hễ mỗi lần tôi gặp nhỏ này là xe đạp nó súc sơn. Nhưng lần này tôi không tức tối như lần trước, mà thầm cảm ơn chiếc xe đạp mắc toi của nó. Dù sao có chuyện làm còn đỡ hơn để hai tay thừa thải tôi không biết làm gì, cứ gãi tùm lum thì coi kỳ lắm. Tôi nhanh nhẩu Thảo Nguyên để đó tôi sửa cho. Ờ, à, vậy tôi đi thay đồ nha. Nói xong nó bỏ vô nhà một cách tự nhiên, còn tôi lại hì hục làm tên thợ sửa xe bất đắc dĩ lần thứ hai. Buổi trưa hôm nay yên tĩnh lạ, tôi không nghe tiếng bọn con nít nhà bên ồn ào như mấy bữa trước. Thảo Nguyên và tôi cũng im lặng, nó lơ đãng ngó những cụm mây trắng trên trời, còn tôi thì đang moi móc tìm tòi trong cái đầu óc sở khanh của tôi một câu nói có duyên để phá tan sự im lặng đáng sợ này. Chưa kịp mở miệng, nhỏ Thảo Nguyên đã hỏi trước. Tôi có cái này tò mò lâu lắm rồi nè ông Khanh. Tại sao ông được gọi là Sở Khanh vậy? Bộ ông hay đi dụ dỗ con người ta rồi chuồn ngõ sao hả? Tôi hốt hoảng xua tay lia lịa. Trời, không phải, không phải. Sao Thảo Nguyên nghĩ tôi xấu quá vậy? Nhỏ nheo mắt. Tôi đâu biết, tôi đoán đại thôi. Không trúng hả? Không trúng thì thôi. Tôi gãi đầu ấp úng. Ba đứa Hải, Sinh và Khanh học chung từ lớp 9. Năm đó là bắt đầu học truyện Kiều của Nguyễn Du. Trong đó có ba nhân vật: Mã Giám Sinh, Sở Khanh và Từ Hải. Nhằm lúc bọn Khanh lại trùng tên, cho nên bị đổi tên cúng cơm từ lúc đó tới giờ luôn. Chứ bà tôi còn không dám đi dụ dỗ má tôi thời xưa, huống hồ tôi chỉ là Sở Khanh con. Tôi thầm nghĩ nhưng không dám nói. Nhỏ Thảo Nguyên bật cười. Tôi nói chơi thôi, chứ mặt ông nhìn nhát như cái mà dám đi dụ ai, có chăng là chờ người ta dụ. Nó lại bôi bác tôi. Lần nào nói chuyện với nó, tôi cũng dở khóc dở cười. Thấy tôi đứng đực mặt ra, Thảo Nguyên níu tay tôi. Thôi đi mà, chọc chút xíu, đừng có nhăn nhó nha Khanh. Mình vào nhà học bài đi. Mới đánh đó rồi xoa, sư tử răng khảnh, em lợi hại thiệt. Nhưng mà lúc này không thừa cơ hội tống tình thì chờ lúc nào nữa. Bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đều có cả. Hôm nay thời tiết tự nhiên mang mát, không có nóng như mấy bữa, có thể làm con người ta khoan khoái dễ chịu. Biết đâu lại vui vẻ nhận tình yêu của tôi. Hơn nữa không gian lại yên tĩnh, phù hợp cho tỏ tình biết bao. Em còn đang định xoa dịu vết thương lòng heo của tôi vì em mới chơi tôi thê thảm. Thu hết can đảm, tôi nắm tay Thảo Nguyên. Tôi Khanh có cái này muốn cho Thảo Nguyên coi. Thảo Nguyên ngạc nhiên ngó tôi. Có cái gì? Đồ ăn hả? Còn không mau cống nộp lẹ lên. Trời, tình yêu của tôi mà nó làm như quà bánh vậy. Chưa đưa đã đòi sực. Tôi mà trao trái tim bé bỏng trong trắng của tôi cho nó, có khi nào nó xào ăn luôn khi đói không? Mặc kệ, tôi vẫn yêu em, người tình sư tử của tôi à. Tôi dúi bài thơ vào tay Thảo Nguyên, rồi lùi lại vịn vàng hoa giấy. Tôi sợ tôi có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Không để ý tới cái tướng khó coi của tôi, Thảo Nguyên dở ra lẩm bẩm đọc. Này cô bé, mang cái nhìn xa xôi, em là ai? Sao đi vào đời tôi mà không nói? Sau một thế kỷ trôi qua, Thảo Nguyên ngẩng lên ngó tôi. Khanh làm hả? Tôi bối rối gật đầu. Phải, dở lắm hả Thảo Nguyên? Không, hay lắm. Nó lại nheo mắt nhìn tôi cười cợt. Mà ghi cho ai đó? Tôi đứng tim. Trời, nó còn đùa giỡn với tôi. Chỉ giờ đòi giỡn với tôi chi giờ này chứ. Lá thơ của tôi chỉ thiếu hàng chữ tổ bố là tôi thương Thảo Nguyên. Chứ nội dung thì diễn tả rõ ràng quá rồi. Trán tôi chỉ không khắc chữ khoái gặm cẳng bò thôi, chứ khuôn mặt đờ đẫn của tôi đã nói rõ quá rồi. Tôi méo mặt. Thảo Nguyên còn hỏi, vậy chứ Nguyên có cảm giác gì khi đọc bài thơ này? Và Nguyên nghĩ là ghi cho ai? Thảo Nguyên cười vô tư rồi đâm từng nhát dao vào trái tim 18 của tôi. Cảm giác hổ? Tôi nghĩ người con gái nào mà nhận được bài thơ này thì xui chết. Vừa bị ông hỏi em là ai, chứng tỏ ông không biết nhỏ đó là người hay là con gì rồi. Rồi còn đòi nhổ răng con người ta. Tôi mà là nhỏ đó, tôi nhổ răng ông chứ. Úi giời ơi, bình thường nhỏ này thông minh cực kỳ, nhất là về thơ văn, mà bây giờ nó phân tích bài thơ tôi cả đêm thức trắng ghi cho nó là vậy đó. Tôi bỗng thấy giận nó và giận cả tôi luôn, vô cùng. Sở Khanh ơi, mày đã lầm khi lê thân qua đây, để bây giờ nát bét tim rồi. Thở dài não ruột, tôi quay lưng bỏ đi không nói tiếng nào. Còn gì để mà nói đây? Nhất định đêm nay tôi sẽ làm Lý Bạch một đêm, thức trắng nhìn trăng, uống rượu mà thổn thức một mình. Bàn tay mềm mại đặt nhẹ lên vai tôi kéo lại, giọng Thảo Nguyên như gió thoảng. Khanh không phải muốn biết người ta có cảm giác gì khi đọc bài thơ này sao? Thảo Nguyên nghĩ người con gái đó nhất định rất xúc động và sẽ nó quay lưng chạy mất vào nhà. Tiếng cửa đóng lại, sao tôi nghe như tiếng pháo giao thừa đêm 30 Tết rộn ràng và hạnh phúc. Tôi muốn hét lên thật lớn vì sung sướng, nhưng tôi sợ bà con chung quanh tưởng tôi bị gì rồi gọi cảnh sát đưa tôi vô Biên Hòa thì tàn đời trai tôi. Bỏ lại Thảo Nguyên cho ai? Tôi đứng trước cửa thề thầm. Ngày mai Khanh đến học nhóm, được không Thảo Nguyên? Bên trong chỉ có im lặng, nhưng chưa bao giờ tôi thấy trân trọng sự im lặng bằng lúc này. Cần chi phải nói, bởi vì trái tim của hai đứa tôi đang nói chuyện đó thôi. Hết phần 2, xin các bạn nghe tiếp phần 3 nhé. Yêu học trò từ thuở hàng vi, tình yêu học trò hoa phượng rớt sân trường. Tình yêu học trò trộm nhìn thế mà thương, ném bên sân trường những khi ra về trường. Rồi khi chiều về, anh biết tình yêu học trò giờ cũng tan phai, rồi em theo chồng anh về đón thư tình.